Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2406, Hàn Sâm cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm suy nghĩ rất nhiều loại cầu nguyện phương pháp, tỷ như để thần chết mất, hay là để chính Hàn Sâm trở thành thần vân vân. Loại này nhìn như không có khả năng từ thần đến hoàn thành nguyện vọng thế, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết loại nguyện vọng này đều là không thể thực hiện được. Nếu như Hàn Sâm cầu nguyện để thần chết đi, nhất định phải xác định tử vong đến cùng là một cái dạng gì. Trạng thái bình thường trên ý nghĩa nhận biết, tử vong chính là đã mất đi sinh mạng thể trinh. Thế nhưng là đối với khác biệt sinh mệnh tới nói, sinh mạng thể trinh là không giống nhau. Tựa như vừa rồi, Hàn Sâm nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, cũng cảm giác hắn là một người chết. Nếu như Hàn Sâm nói tới tử vong chỉ là loại trình độ này, như vậy đối với thần tới nói căn bản không có gì độ khó. Thần hoàn toàn có thể để cho mình mất đi những cái kia sinh mạng thể trinh, đối với hắn cũng không nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nếu như nhất định muốn dùng nguyện vọng này, cái kia Hàn Sâm cầu nguyện liền hẳn là thần chưa từng tồn tại. Nếu như thần chưa bao giờ tồn qua, tự nhiên cũng sẽ không thể thực hiện Hàn Sâm nguyện vọng. Nếu như thực hiện Hàn Sâm nguyện vọng, cũng liền cùng thần chưa từng tồn tại cơ sở điều kiện sinh ra xung đột, bằng với không có thực hiện Hàn Sâm nguyện vọng. Đây là một loại đơn giản nghịch lý, là không cách nào thực hiện nguyện vọng. Bất quá nghịch lý thường thường tại nhất định quy tắc điều kiện hạn chế hạ là có thể thực hiện. Nếu như Hàn Sâm thật cầu nguyện thần chưa từng tồn tại, cái này nghịch lý điều kiện hạn chế là nam nhân chính là thần. Nếu như nam nhân nói cho Hàn Sâm, hắn vốn cũng không phải là thần, liền có thể đem hết thảy đều hóa giải, đồng thời để Hàn Sâm trả giá đắt. Tương tự phương pháp có rất nhiều. Thần bản thân liền là đùa bỡn quy tắc cao thủ, muốn sử dụng nghịch lý để hắn không cách nào hoàn thành nguyện vọng, Hàn Sâm cảm giác khả thi thấp đáng thương. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào những cái kia thần tượng bích họa phía trên, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, những cái kia bức họa tư thái không có thay đổi, y nguyên vẫn là đồng dạng một bức họa, thế nhưng là cho Hàn Sâm cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tại bức họa kia tượng phía trên, Hàn Sâm cảm giác được nước ý cảnh, cái kia như giọt nước trong biển cả thủy chi ý cảnh, cơ hồ đập vào mặt, để Hàn Sâm cả người đều đắm chìm ở trong đó, đối với thủy hệ lực lượng cảm ngộ trong nháy mắt tăng lên một bậc thang. Hàn Sâm trong tâm kinh ngạc, một bức họa nhìn sang, mỗi một bức chân dung đều có không giống nhau ý cảnh, có thiên mềm trăm nhiễu như nước lưu tình, có sóng cả mãnh liệt hủy thiên diệt địa đất, có giống như cầu nhỏ nước chảy cuồn cuộn không dứt. Có chút tựa như ngân hà treo ngược thác rơi cửu thiên. 48 tranh vẽ, cơ hồ bao gồm thiên hạ sở hữu thủy hệ lực lượng ý cảnh. Hàn Sâm chỉ là quan sát cái này 48 bức chân dung, bản thân đối với thủy hệ lực lượng lý giải liền lên thăng lên mấy cái cấp độ. Xem ra thần lực lượng vô cùng kinh khủng, lại có thể căn cứ thể chất của ta, lệnh bức họa diễn hóa ra dạng này thủy chi ý cảnh. Chỉ sợ những cái kia hoàng cực tộc cường giả lại tới đây thời điểm, đều thấy được cùng bọn hắn tự thân lực lượng phù hợp ý cảnh, sở dĩ sau khi ra ngoài mới có thể thực lực tăng nhiều. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cùng đế tuấn, bọn hắn đều có được vô cùng cường đại lực lượng, chỉ là không biết bị dạng gì quy tắc hạn chế, cho nên mới không có cách nào sử dụng. Cái này cũng là chúng ta làm phổ thông sinh vật có thể cùng bọn hắn chống lại duy nhất khả năng tính, nếu không chỉ sợ vũ trụ đã sớm bị thần hủy diệt. Thế nhưng là tại từ thần chủ đạo quy tắc dưới cùng thần chiến đấu, phần thắng thực sự thấp đáng thương. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến Atula, Atula lưu lại, Atula kinh, hoặc là nói là phi thiên kinh, đó chính là một loại nhân quả lực lượng, mà lại Atula lại đã từng thôn phệ qua một cái thần, cái kia thần hội không phải là cùng đế tuấn bọn hắn đồng dạng tồn tại đâu. Bất quá trước kia Hàn Sâm đã nghe qua một chút tin tức, giống như Atula thôn phệ cái kia thần. Rất giống một cái Phật tộc mặc dù cường đại, nhưng còn không có đạt tới thần cảnh giới. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, Hàn Sâm trong tâm nghĩ như vậy, một bên quan sát 48 bức chân dung một bên suy tư muốn thế nào cầu nguyện, có thể nhiều một ít thủy hệ lực lượng lĩnh vực, đối với Hàn Sâm tới nói cũng là không tệ tăng lên. Cổ thủy thần cổ thần chi nguyên có thể khiến vạn nguyên thủy hoàng thể tiếp tục tấn thăng, về sau Hàn Sâm sử dụng thủy hệ lực lượng cơ hội rất nhiều. Có thể nhiều chút cảm ngộ, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Đáng tiếc bởi vì hắc tinh khải giác nguyên nhân, thân thể của hắn bị khóa chết, cái kia thần có khả năng cảm giác được, chỉ sợ cũng chỉ có bản nguyên thủy hoàng thể, sở dĩ những bức họa này mới có thể có được thủy chi ý cảnh. Nếu là có thể đem tất cả lực lượng ý cảnh đều tăng lên mấy cấp độ, vậy liền thật kiếm lợi lớn. Đáng tiếc Hắc Tinh Khải Giáp không có cho Hàn Sâm dạng này cơ hội, Hàn Sâm không biết Hắc Tinh Khải Giáp tại sao muốn làm như thế, tựa như Hàn Sâm không biết Hắc Tinh Khải Giáp vì sao lại tránh né gen thần điện đồng dạng. Một tháng thời gian còn rất dài, Hàn Sâm có thể chậm rãi suy tư, thuận tiện lĩnh hội những cái kia thủy chi ý cảnh. Theo đối với thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ làm sâu sắc, Hàn Sâm thủy hệ hoàng cực kinh thiên quyền cũng trở nên càng thêm lợi hại, bị Hàn Sâm lần nữa sửa chữa, gia nhập lĩnh ngộ mới. Hàn Sâm vẫn không có đi cầu nguyện, mắt thấy đã đến một tháng ngày cuối cùng, Hàn Sâm y nguyên còn tại lĩnh ngộ trên bức họa thủy chi ý cảnh. Người đã cùng bản thân có ước định, tất nhiên muốn hứa nguyện vọng, nếu không không cách nào ly khai thiên mệnh tháp, điểm này ngươi cần ghi nhớ. Hàn Sâm trước mặt bức họa lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hàn Sâm cười cười, ta đang chuẩn bị đi cầu nguyện, thần là đang uy hiếp Hàn Sâm, rất rõ ràng là tại nói cho hắn biết. Nếu như không tuân thủ ước định, hoàng cực tộc tự tính đánh khai thiên mệnh tháp cánh cửa, Hàn Sâm cũng nhất định ra không được. Bất quá câu này uy hiếp, đến cũng làm cho Hàn Sâm lại rõ ràng một chút sự tình. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, thần cũng không nguyện ý quá đắc tội hoàng cực tộc, nếu không tùy ý Hàn Sâm sai qua rời đi thời gian điểm là được, không cần thiết chuyên môn nhắc nhở uy hiếp hắn. Cái này nói rõ, thần là dự định để Hàn Sâm rời đi nơi này, đồng thời không có muốn đem hắn mệnh lưu lại. Vậy liền đến bản thần tới trước mặt đi, nói ra nguyện vọng của ngươi. Nam nhân lạnh nhạt nói, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lần nữa tới đến thiên mệnh tháp tầng thứ 7, đi tới trước mặt nam nhân. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Nam nhân nói lần nữa, là không phải dạng gì nguyện vọng ngươi đều có thể thỏa mãn ta. Hàn Sâm nhìn xem nam nhân hỏi, là bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể. Nam nhân rất trả lời khẳng định, tìm người cũng có thể sao? Hàn Sâm lại hỏi, có thể. Nam nhân không do dự, trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Hắn hẳn là thấy qua vô số cổ quái kỳ lạ nguyện vọng, tìm người tính không được hiếm lạ. Vậy liền mời ngươi nói cho ta, của ta thần thái ra ra bây giờ ở nơi nào? Hàn Sâm không có nói ra nghịch lý thức nguyện vọng, báo nguyện vọng rất đơn giản. Liền nam nhân nghe, đều cảm thấy nguyện vọng này quá đơn giản đến hắn căn bản không cần đi sử dụng quy tắc lỗ thùng. Người thái gia gia kêu cái gì? Nam nhân hỏi, người không phải thần sao? Hẳn là có thể biết a. Hàn Sâm cười hỏi. Không quan trọng, nam nhân thuận miệng nói một câu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Thế nhưng là cái kia trong con mắt chiếu rọi ra hình ảnh cũng đang không ngừng biến ảo. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.